Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Vương Bà Mải Qua. Dùng sức được khen, vận mệnh ma thần thân tử đạo vẫn với hắn, ngạo khí cùng tham có rất lớn can hệ. Mặc dù hắn vận mệnh trường hà rách rách dưới dưới, không có tính ra Phương Minh sẽ đến, nhưng ở Phương Minh sau khi đến, hắn lại tự cho là đúng, đối với thần thông của mình mù quáng tự tin, cho rằng Phương Minh không phát hiện được hắn. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc Phượng Hoàng nhất tộc số lượng cao số mệnh. Lòng quá tham, bây giờ tiên thiên tam tộc số mệnh hưng thịnh, hắn chỉ cần tiếp tục hấp thu Phượng Hoàng nhất tộc số mệnh, liền sẽ từ từ khôi phục, mặc dù không có hỗn độn ma thần khu, không có khả năng khôi phục lại trước kia nhất sơn trạng thái, nhưng là có thể ở hồng hoang trên đại lục sông pha. Nếu để cho Phương Minh, lấy Phương Minh bụng đen tính tình, nhất định sẽ trước chuồn mất, sau đó nói thêm câu nữa, các loại, chờ, lão tử nghiêu bước, trở về cạn nữa lật ngươi, cũng là bởi vì vận mệnh ma thần tâm cao khí ngạo, quá tự phụ. Lại lòng quá tham, cho nên mới bị Phương Minh miểu sát. Lúc đầu, Phương Minh cùng Hồng Quân, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ đánh một trận. Chủ yếu là đối phương nhân số nhiều lắm, Phương Minh lại muốn một lưới bắt hết, hoặc là thu phục một hai, vì mình dùng, mới khắp nơi thủ hạ lưu tình, như mèo con trêu đùa chuột một dạng. Lãng phí 757 rất nhiều thời gian. Huống chi Hồng Quân là trời chọn hợp đạo người, ở Hồng Quân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, thiên đạo nhất định sẽ can thiệp. Ân, dù sao cũng phải mà nói, lúc này đây trang bức cực kỳ thành công. Phương Minh thu kiếm, nhìn mọi người biểu tình khiếp sợ, hài lòng xoa xoa tóc, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn tư thế. Trong tưởng tượng tiếng thét chói tai cũng không có truyền đến, lại nguyên lai là Phượng Hoàng tộc chúng người quá khiếp sợ. Còn chưa có lấy lại tinh thần tới, Phương Minh nhìn về phía Nguyên, hướng Nguyên Phong ném một cái ánh mắt khích lệ. Cái này tiểu oan gia là có ý gì? Cổ vũ ta làm cái gì? Chẳng lẽ là cổ vũ ta vỗ tay bảo hay, vì hắn vừa rồi một màn kia ủng hộ. Đối với, nhất định là như vậy. Cái này tiểu oan gia cũng làm sao như thế thích khoe khoang. Nguyên gia mặt run lên, nhưng vẫn là khẽ khom người. Bái tạ nói, thánh nhân thần thông vô lượng, cho ta Phượng Hoàng nhất tộc từ bỏ hại lớn. Ta Phượng Hoàng nhất tộc vô cùng cảm kích. Thánh nhân thần thông vô lượng, ta Phượng Hoàng nhất tộc vô cùng cảm kích. Phượng Hoàng tộc tộc nhân phục hồi tinh thần lại, dồn dập bái tạ nói, việc rất nhỏ mà thôi, đều đứng lên đi. Phương Minh tâm khẩu bất nhất, nội tâm ước gì người khác nhiều khoa khoa hắn mạnh biết bao. Nhưng biểu hiện ra lại một bộ đạm nhiên, lão tử căn bản liền không quan tâm biểu tình. Nguyên Phong ngẩng đầu, rồi lại thấy Phương Minh đối nàng quang tới ánh mắt khích lệ, không khỏi không còn gì để nói. Cái này tiểu oan gia tại sao còn không hết không có. Mặc dù là Vương Bà Mải Qua mèo khen mèo dài đuôi, cũng có cái xong xuôi thời điểm a. Bất quá cái này tiểu oan gia lần này xác thực giúp chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc chiếu cố rất lớn. Hắn thích khoe khoang sao sát, vậy hãy để cho hắn hát lại lần nữa sát một hồi a. Nghĩ như vậy, Nguyên liền lại bái tạ nói, thánh nhân thần thông vô lượng, hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bọn ta kính phục không ngớt. Đúng vậy, bọn ta kính phục không ngớt, bọn ta kính phục không ngớt. Thánh nhân thần thông, bọn ta theo không kịp, kính phục không ngớt. Nguyên Phong cái này Phượng Hoàng tộc tộc trưởng dẫn đầu, thật giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Phượng Hoàng tộc tộc nhân một trận vỗ mông ngựa đi qua, vỗ Phương Minh mơ hồ một mạch cảm giác cuộc sống của mình đã đạt đến đỉnh phong. Dần dần, nịnh hót thanh âm nhỏ xuống. Ai hôn Lý? Làm sao không có? Lão tử đang thoải mái lấy đâu? Làm sao có thể không có đâu? Phương Minh mở mắt ra. Trong mắt chưa thỏa mãn chợt lóe lên. Lập tức cái này đoạn lại không cần mặt mũi lần nữa hướng Nguyên Phong đầu đi một cái ánh mắt khích. Lệ, dựa vào, cái này tiểu oan gia làm sao không rớt? Lòng hư vinh làm sao mạnh như vậy? Thật là khiến người ta chịu không nổi. Ai, bất quá ai bảo nhân gia nhẹ dạ đâu? Sẽ thấy thỏa mãn một lần cái này tiểu oan gia một lần lòng hư vinh bất quá. Đây là cuối cùng ba lần. Nguyên Phong âm thầm điên cuồng mắt trợn trắng, lại mở miệng bái tạ nói, thánh nhân đạm bạc, nhưng ta Phượng Hoàng nhất tộc nhất định sẽ ghi khắc thánh nhân ân tình. Đúng vậy, thánh nhân mặc dù nhạt bạc, nhưng chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Chúng ta nhất định phải ghi khắc thánh nhân hôm nay đối với chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đại ân. Thánh nhân thực sự là đạm bạc, nhất tâm hướng đạo. Chính là chúng ta học tập tấm gương. Phượng Hoàng tộc các tộc nhân lần nữa đối với Phương Minh một trận mã ni cuồng oanh loạn tạc. Một mạch oanh Phương Minh đầu sao bình thường. Nhân sinh lần nữa bị đẩy lên đỉnh phong. Tu điện, tiếng nịnh bợ dần dần linh tinh. Cuối cùng không có, chỉ là Phương Minh dường như cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cảm giác mình chính là hồng hoang làm đại lão. Nếu làm đại lão, vậy không sợ hãi, cho phép cất cánh chính mình, hưởng thụ loại cảm giác này thì thế nào? Mặc dù là vương bà mải qua, đó là đương nhiên cũng là càng thua thiệt càng tốt rồi. Phương Minh mở mắt ra một sát na kia, đầy mắt chưa thỏa mãn, không cần mặt mũi lần nữa hướng Nguyên Phong đầu đi khích lệ ánh mắt. Trên thực tế, lần trước, Nguyên Phong lợi dụng, đạm bạc. Hai chữ ám dụ Phương Minh, làm cho hắn đạm bạc một điểm, đừng lại như thế dằn vặt người. Thế nhưng, Phương Minh hiển nhiên không có nghe lọt, hoặc là mặc dù nghe lọt được, cũng tự động quên, thương thiên ở đâu, đại địa ở đâu, cái này tiểu oan gia quả thực đổi mới ta đối với thánh nhân nhận thức. Ngươi dù sao cũng là thánh nhân, tại sao có thể vô sỉ như vậy? Nguyên Phong Phượng Hoàng xem đổ nát, hầu như đều muốn qua đời, vội vàng lớn tiếng nói, hồi bẩm thánh nhân, thanh điểu bộ tộc phản loạn, ta cần phải đi xử lý một chút. P.S. Cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.